Kovergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 640, sức mạnh của Bilio. Góc truyện audio.com. Chấm, ngọc cổ bóng tối là vật phẩm Grit thu được từ sự kiện xảy ra ngay sau khi Grit chấp nhận linh hồn của Braham. Nó rơi ra từ thế thân của giáo đồ thứ nhất Amorite là Talos. Talos, hắn ta không phải là người có thể bị đem ra làm trò cười. Hắn ta là thế thân của Amorite. Hắn ta là một người rất mạnh, tàn nhẫn và toàn diện đến mức được một đại quỷ lựa chọn. Và hoàn toàn là nhờ vào các thành tựu của hắn mà giáo hội Yatan mới có thể bành trướng khắp lục địa phía Tây. Ngay cả Grit hiện tại cũng không có cơ hội chiến thắng nếu cậu ấy thù địch với Talos. Nhưng Braham đã thể hiện sức mạnh thực sự của mình trong sự kiện đó và Talos đã trở thành một con giun không hơn không kém. Talos đã bị giết bởi mấy tia sáng ma thuật và quả cầu lửa của Braham, kẻ có 15.580 điểm trí tuệ. Tóm lại thì, ngọc cổ bóng tối là một vật phẩm rất khó kiếm bằng cách bình thường. Ai có thể lấy được là ngọc cổ bóng tối mà Talos làm rơi ra chứ? Nếu như Grit không chấp nhận linh hồn của Braham, đúng vậy, nếu như cậu ấy không có được nghề thứ hai là pháp sư huyền thoại thì cậu ấy sẽ không thể biết đến sự tồn tại của ngọc cổ được. Trong số 2 tỷ người chơi, số lượng người chơi có ngọc cổ là rất nhỏ. Mình là người duy nhất có ngọc cổ hiện giờ trong guild chơi đồ mạnh. Grit đoán rằng về sau này, khoảng cách giữa những người chơi sẽ được xác định bằng ngọc cổ. Người chơi nào có thể chiếm và tích lũy được nhiều sức mạnh của các ngọc cổ hơn thì sẽ là người dẫn trước. Có lẽ bây giờ, Agnes chắc đã tích lũy được nhiều sức mạnh ngọc cổ hơn mình rồi. Không chỉ có Agnes, có thể là cả những người được Lauer xếp vào hạng mặt trời chắc cũng đã sở hữu các ngọc cổ rồi. Cậu ấy không thể loại trừ khả năng sẽ có một loại ngọc cổ tốt hơn. Ngọc cổ bóng tối, nhưng Grit vẫn tự tin. Kể cả nếu có nhiều người sở hữu ngọc cổ hơn cậu ấy dự tính thì ngọc cổ của cậu vẫn mạnh hơn của những người khác. Tại sao? Vì mình đã sở hữu sức mạnh của một đại quỷ, viên ngọc cổ bóng tối, trang bị khóa, nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong hòm đồ của bạn. Bạn không thể giao dịch, đánh rơi hoặc phá hủy nó. Công dụng, trạng thái sức mạnh ma quỷ sẽ tăng lên mỗi khi sử dụng nó. Các đòn đánh thường và đòn đánh kỹ năng sẽ gây thêm 20. Sát thương bóng tối, hiệu ứng mãi mãi độc nhất, khi chiến đấu với các con quỷ đặc biệt và quỷ cao cấp. Bạn có thể hấp thụ các thuộc tính độc đáo, sức mạnh của Tiramet, nếu lượng máu của bạn giảm xuống dưới 10, máu sẽ được phục hồi 30. Ngay lập tức, hồi chiêu, 12 giờ, sức mạnh của Latina. Kỹ năng, người có thể trở thành vua của người chết không, được tạo ra. Đặc biệt, sức mạnh của đại quỷ thứ 32 Bilio, nữ hoàng của bóng tối khủng bố thế giới, nữ hoàng của lửa đốt cháy thế giới, nữ hoàng của dối trá hủy hoại thế giới. Sức mạnh tối thượng của bà ta được thể hiện ngay cả trên viên ngọc cổ. Sức mạnh của một kẻ thống trị địa ngục đã được thể hiện thông qua Grit. Chấm, mở sức mạnh của Bilio trong ngọc cổ bóng tối. Hầm mương, Nô đã gục xuống sau khi bị tấn công bởi Hắc Mã Cương Thi. Còn Iarus ZT đang giữ chân Hắc Mã Cương Thi lại. Nhưng Hắc Mã Cương Thi đã thích nghi được với Iarus ZT và tăng được khả năng né tránh của nó lên. Xua thì đang theo dõi trận chiến cao cấp giữa Iarus ZT và Hắc Mã Cương Thi. Tất cả bọn họ đều đồng loạt phải nhìn sang Grit. Ma thuật phát ra từ Grit mạnh một cách phi lý. Grit đối mặt với con Hắc Mã Cương Thi và mỉm cười một cách dứt khoát. Đỏ, đen và dữ dội, cậu ấy được bao quanh bởi ma thuật và trông giống như một ngôi sao chổi trên bầu trời đêm. Sức mạnh của đại quỷ Bilio bị phong ấn trong ngọc cổ bóng tối đã được giải phóng. Con người không thể hấp thụ được cả ba sức mạnh của Bilio. Chấm, cơ thể bạn cảm thấy một gánh nặng lớn. Bạn đã mất 35 lượng máu tối đa của mình. Bạn đã rơi vào trạng thái yếu. Bạn đã kháng lại, máu của bạn đã giảm xuống dưới 10. Sức mạnh của Tiramet trong ngọc cổ bóng tối được kích hoạt. 30, máu của bạn đã được phục hồi. bạn đã mất hơn 70 lượng máu tối đa của mình. Hiệu ứng của danh hiệu vị vua đầu tiên được kích hoạt. Một lá chắn bảo vệ bằng với lượng máu đã mất trong một phút trước đã được tạo ra. Chừng nào lá chắn này còn tồn tại, khả năng thích ứng địa hình của bạn sẽ tăng 100. Và tốc độ di chuyển cùng phòng thủ của bạn sẽ tăng 10. Bạn là một con người, nên bạn chỉ có thể chọn sử dụng một trong ba sức mạnh của Bilio. Bóng tối, lửa hoặc lừa dối. Sức mạnh có được từ cuộc đột kích của Bilio đã được Reed thử nghiệm một vài lần. Nếu cậu ấy chọn sức mạnh của lửa, cậu ấy sẽ kích hoạt được kỹ năng bị động. Nữ hoàng lửa, thể lực của cậu ấy sẽ không bị giảm. Tốc độ hồi phục của cậu ấy sẽ tăng lên 300. Và khả năng kháng lửa của cậu ấy sẽ tăng lên 100. Nếu cậu ấy nhận phải một đòn tấn công bằng lửa yếu hơn lửa địa ngục thì cậu ấy thậm chí sẽ có thể hồi máu. Ngoài ra, cậu ấy còn có thể sử dụng lửa địa ngục của nữ hoàng và con đường lửa địa ngục nữa. Nó cho khả năng chiến đấu bền bỉ cao và sức tấn công bùng nổ. Nếu cậu ấy chọn sức mạnh của bóng tối thì một kỹ năng bị động sẽ được kích hoạt để biến các loài quỷ không trở thành kẻ thù nữa. Tỷ lệ hồi phục mana sẽ tăng 300, và khả năng kháng lại ma thuật bóng tối sẽ tăng thêm 100. Ngoài ra, cậu ấy cũng có thể sử dụng khiêu khích của nữ hoàng và con đường bóng tối. Nó giúp cho phép thuật và các kỹ năng dễ sử dụng hơn, cũng như thêm các kỹ năng gây hiệu ứng bất lợi. Cuối cùng, khi lựa chọn sức mạnh của sự lừa dối, sẽ chỉ có mỗi sự biến dạng của nữ hoàng được tạo ra, nhưng để sử dụng ma thuật biến dạng đúng cách thì cần phải có sức mạnh và khả năng kiểm soát tuyệt vời. Thế nên thật khó để Chris sử dụng tốt được nó. Nó sẽ gây tử vong cho mình trước đó. Kể từ khi bước vào nhà tù lava, máu của Chris chỉ luôn duy trì được ở mức 40. Do đó, danh hiệu vị vua đầu tiên có thể bị kích hoạt bất cứ lúc nào. Hình phạt khi mở sức mạnh của Bilio đã bị vô hiệu ở một mức độ nào đó nhờ vào thắt lưng Tiramet, đồng thời. Danh hiệu vị vua đầu tiên cũng được kích hoạt và cậu đã nhận được một lá chắn mạnh mẽ. Ở trạng thái này, Phương Dê Dê, cậu ấy đã được vây quanh bởi lửa từ đầu đến chân. Màu đỏ nhấp nháy bao phủ cả lông mày và tóc của Chris. Bạn đã chọn sức mạnh của lửa. Kỹ năng bị động nữ hoàng lửa có tác dụng trong 2 phút khi sức mạnh của Bilio được duy trì. Bạn cũng có thể sử dụng lửa địa ngục của nữ hoàng và con đường lửa địa ngục. Lửa địa ngục của nữ hoàng, một phép thuật hoang dã tượng trưng cho nữ hoàng lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ sẽ gây sát thương cho mục tiêu của bạn. Lượng sát thương tỷ lệ thuận với đòn đánh mạnh của người sử dụng và lượng máu tối đa của mục tiêu. Tiêu hao mana, 90, mana tối đa, thời gian hồi chiêu, 10 phút, con đường lửa địa ngục. Ánh sáng tàn dư trên con đường mà nữ hoàng lửa đi qua. Trong thời gian sử dụng kỹ năng, ngọn lửa trên cơ thể bạn sẽ gây bỏng. Khi sử dụng các đòn tấn công vật lý và kỹ năng, sát thương lửa sẽ được cộng thêm vào. Sát thương lửa tỷ lệ thuận với chỉ số sức mạnh và trí tuệ của bạn. Tiêu hao mana, mất 250 máu và 60 mana mỗi giây khi kích hoạt. Thời gian hồi chiêu 5 giây, lý do Chris đã chọn sức mạnh của lửa là do bản chất của Hắc Mã Cương Thi. Còn Hắc Mã Cương Thi có khả năng kháng lại các đòn tấn công vật lý cực kỳ tốt. Nó đã bị Iarus GT đánh trúng vài lần nhưng không bị thương nặng. Khả năng kháng vật lý của nó cao, nhưng kháng phép thuật của nó lại yếu. Cậu ấy sẽ thổi bay nó bằng những ngọn lửa mạnh mẽ. Chris bắn lửa địa ngục của nữ hoàng vào Hắc Mã Cương Thi. Phương Dê Dê, Chris cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu rời khỏi cơ thể mình ngay khi phép thuật được kích hoạt. Khi một lượng lớn mana đã được tiêu hao trong một lúc, hiện tượng mana điên cuồng rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng Chris đã có thể vượt qua được chuyện này mà không có nhiều thiệt hại. Bạn đã kháng lại, đó là nhờ đặc điểm nghề hậu duệ Pacma. Lửa đổ về phía Hắc Mã Cương Thi như một dòng thác. không có tiếng la hét nào bởi vì Hắc Mã Cương Thi không cảm thấy đau. Loạng choạng, cho dù ai nhìn thấy thì cũng phải cho rằng đó là một vết thương nghiêm trọng. Hắc Mã Cương Thi là một con boss nên nó có chỉ số thể lực cao. Lửa địa ngục của nữ hoàng đã gây ra một thiệt hại nặng nề cho cây máu của nó. Phừng dê dê, một vụ nổ xảy ra xung quanh Hắc Mã Cương Thi và nhà tù lava biến mất không dấu vết. Kia Ác, Niang, sau khi mặt đất của nhà tù sụp đổ, Xua và Nô mất chỗ đứng. Bàn chân của sinh vật linh thiêng, Xua chạm vào đệm chân của Nô và quên đi thực tế khủng khiếp trong giây lát. Vì cô ấy đột nhiên ngập tràn trong hạnh phúc, đệm chân của Nô rất mềm mại. Bịch, Grid băng qua khu đất của nhà tù đang sụp đổ và thu hẹp khoảng cách với Hắc Mã Cương Thi. Phế phẩm, 9, trong tay cậu ấy đang bùng cháy. Kiếm pháp, Bắc Ma, Phương Dê Dê, ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa xung quanh Grid tỏa sáng. Khinh sát, Phương Dê Dê, phế phẩm, đâm xuyên vào cơ thể của Hắc Mã Cương Thi vài lần. Phập, phập phập, phập, chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được kích hoạt. Tăng thêm 30, sát thương chí mạng, bạn đã tấn công trúng điểm yếu. Bạn được cộng thêm sát thương, chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được. Bạn đã tấn công trúng, chí mạng, cậu sử dụng, thợ rèn nổi giận, và, ngọc cổ bóng tối, liên tiếp để nhân đôi sức mạnh chí mạng liên tiếp. Hắc Mã Cương Thi đã bị một vết thương nghiêm trọng từ lửa địa ngục của nữ hoàng, và giờ đã gục ngã dưới kiếm pháp của Grid. Ohhh, Grid cần kết thúc trận đấu trước khi sức mạnh của Bilio kết thúc. Cậu ấy cố gắng kết thúc nó bằng cách sử dụng tất cả các kỹ năng của kiếm pháp Bắc Ma. Chỉ ngoại trừ khinh sát ba đỉnh cao, đang trong thời gian hồi chiêu ra. Tuy nhiên, sự phản kháng của con Hắc Mã Cương Thi là rất mạnh mẽ. Hắc Mã Cương Thi không biết đau hay sợ hãi mà nó cứ chỉ tấn công Grid. Grid cũng không phòng thủ và cậu chọn phản công. Đó là để có thể rút ngắn thời gian. Chiếc mặt nạ kỳ quái mà Grid sử dụng có tên mặt nạ quái nhân, đã ướt đẫm máu rồi. Và kết quả là, xoẹt TTT. Chấm, Hắc Mã Cương Thi mất máu với tốc độ nhanh chóng và tính năng xé toạc của phế phẩm được kích hoạt. Hắc Mã Cương Thi bị mất đầu và ngã xuống nền nhà tù bị phá vỡ. Có một tiếng gầm lớn. Bạn đã đánh bại thủ lĩnh nhà tù Lava. Bạn đã nhận được 1.922, 509, 991 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Bạn đã nhận được cách chế tạo cương thi. Cách chế tạo cương thi. Một kỹ năng độc nhất. Một tập sách cũ có chứa công thức tạo ra cương thi thép. Điều kiện sử dụng, đạo sĩ, triệu hồn sư, bồ, chấm, một phương pháp để chế tạo cương thi. Đây là một giải độc đắc thực sự vượt xa trí tưởng tượng. Nếu cậu ấy có thể lấp đầy sức mạnh quân sự thiếu thốn của vương quốc chơi đồ mạnh bằng cương thi thì... À... Mà mình không có triệu hồn sư nào trong guild cả. Grid cảm thấy vừa vui vừa buồn cùng một lúc, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Cậu ấy không thể trì hoãn nữa vì tính mạng của Han Seokbong đang gặp nguy hiểm. Bay, sau khi tác dụng của sức mạnh Bilio kết thúc, cậu ấy đổi sang giày Braham và bay khỏi nhà tù trong khi ôm chặt Xua và Nô. Giờ mương, nhóm của Grid đã thành công trong việc thoát khỏi nhà tù lava đã hoàn toàn sụp đổ. Dung nham phun ra từ khắp mọi nơi, nhưng mối đe dọa lớn hơn trong lúc này chính là tro bụi. Thành phố Cas của Vương quốc Cho đã trở thành một màu cho. Thằng điên này, thằng điên đó đang làm cái quái gì vậy? Sam Dasu hét lên và bỏ chạy khi thấy đầu của Hắc Mã Cương Thi rơi xuống. Ông ta cố gắng kéo sợi dây trói Han Seokbong nhưng không thể. Vì có một người đàn ông tóc đen với thân hình vạm vỡ và bờ vai rộng đã chặn đường ông ta lại. Người đẹp Xua phủ đầy cho đang nằm trong vòng tay anh ta. Cha, Xua, cùng lúc đó, Han Seokbong và Xua có một cuộc hội ngộ. Ngươi là tên quái nào hả? Ngươi chắc chắn đã dùng phương pháp hèn hạ để thoát khỏi Hắc Mã Cương Thi. ta là vua của vương quốc chơi đồ mạnh. Samdasu đã có buổi gặp đầu tiên tồi tệ nhất với Grid. Cùng lúc đó, tại phòng VIP của cung điện, âm thanh gì vậy? Những Yang Ban ăn mặc sang trọng đã cảm nhận được tình hình từ nơi họ đang nghỉ ngơi một cách thoải mái vô ưu. Cách chương